Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, ta là thần y. Nào có ngươi nhanh, ngươi tất cả về nhà, một khóc hai nháo ba treo ngược. Liễu Yên Trần lập tức phản lấy nhan sắc. Người ta ca ca còn không có đáp ứng ngươi, ngươi thế mà bản thân chạy tới. Có biết hổ thẹn không hổ thẹn? Minh Nguyệt Tâm nói, ta cùng ca ca thế nhưng là bái cầm, ca ca gặp nạn, muội muội qua đến còn cần thông báo sao? Ngươi nhìn, Kiều không đều không ngăn ta, ngươi ở đây so sánh cái gì thật? Có phải là ca ca hứa hẹn cho ngươi khi thái tử phi à nha? Liễu Yên Trần chua không trượt thấp trũng hồ nước nói, đừng nói nhảm, tốt, đừng làm rộn, lại nháo hai người các ngươi đều cút ngay cho ta. Triệu Tinh Thần nghiêm mặt, hai nữ lẫn nhau trừng mắt liếc, không dám lên tiếng nữa. Điện hạ, gia gia gọi ta tới hộ tống ngươi ra Sơn Hà Quan. Ti nói ta đô thái không có cách nào bồi tiếp ngươi hồi kinh. Nhưng là, đưa đoạn đường tính đoạn đường. Lúc này, đô thái ló đầu ra đến nói, ngươi đi Tây Phiên làm sao bây giờ? Triệu Tinh Thần lo lắng nói, không có việc gì, gia gia tuy nói đã mất đi hai chân, nhưng công lực vẫn còn ở đó. Mà lại, thái tử điện hạ giúp hắn chữa khỏi thương thế, tọa trấn hoàng cung không có vấn đề. Chỉ ít, gia gia còn có cùng Tây Môn Triều Phượng đồng dạng thực lực. Đồng thời, gia gia trả lại cho ta âm chủ một kiện bảo vật. Đồ thái ta dính gia gia ánh sáng, lại bước vào một tầng. Đồ thái nói, chúc mừng đồ huynh trở thành thượng cực vị cường giả. Triệu Tinh Thần chắp tay tướng chúc nói, rạng sáng 3 giờ, cùng một đội ngũ chia thành tốp nhỏ, lặng lẽ sau khi xuất phát lần nữa tụ tập, hướng Kỳ Lân trại mà đi. Mà Kiều không mang theo một chút bổ khoái đến sau khi trời sáng còn tại Nguyệt Lượng thành lắc lư. Lấy hấp dẫn Triệu Thiết nằm vùng thám tử chú ý, Kiều không gương mặt này cơ bản bên trên liền đại biểu cho Triệu Tinh Thần. Hắn ở đâu Triệu Tinh Thần liền ở đâu. Vài ngày sau, đến Kỳ Lân trại phụ cận khu vực. Điện hạ, theo ta thủ hạ truyền đến mật báo, Kỳ Lân trại đại đương gia Quý Hướng Đông cùng nhị đương gia Cam Âm Âm đã sớm bất hòa. Gần nhất càng là kỳ quái, Quý Hướng Đông bị bệnh nằm trên giường đã nhanh 2-3 năm. Mà trong trại lớn quyền cơ bản bên trên đều rơi tại Cam Âm Âm trong tay. Chỉ bất quá, Quý Hướng Đông còn chưa có chết, mà người này tại Kỳ Lân trại uy vọng quá cao. Cam Âm Âm có kiêng kỵ, không phải sớm tự lập làm vương. Đinh Triều Dương tới bẩm báo nói, cái này có phải hay không có vấn đề gì? Triệu Tinh Thần nói, như thế cái đột phá khẩu, nếu như có thể điều tra rõ vấn đề trong đó, chúng ta lấy được Quý Hướng Đông ủng hộ, giúp hắn diệt Cam Âm Âm một đám. Cái kia Kỳ Lân trại cơ bản bên trên liền trưởng khống tại chúng ta trong tay. Lại thêm lên Tây Phiên nhân mã, chỉ ít, có thể tạm thời kềm chế Triệu Thiết một đám. Lý Thư Văn nói, Cam Âm Âm đối với Quý Hướng Đông khẳng định nhìn rất chặt. Muốn tiếp cận Quý Hướng Đông khẳng định không dễ dàng. Bất quá, Quý Hướng Đông đã bệnh, khẳng định phải mời đại phu. Chúng ta không bằng giả trang đại phu trà trộn vào đi. Triệu Tinh Thần nói, biện pháp này không sai. Vừa vặn nói đến ý tưởng bên trên. Gần nhất, Quý gia tìm được Lan Hải nổi danh dược sư Cát Chi Hồng. Chỉ bất quá, Cát đại sư một mực không rảnh. Cũng có đáp ứng Quý gia nói qua một thời gian ngắn đến nhà chữa bệnh. Cái này Cát Chi Hồng thật là có một tay. Mấy năm trước còn tiến cung cho các hoàng tử xem qua bệnh. Hoàng thượng thân điểm hắn là ngũ phẩm ngự y. Chỉ bất quá, Cát Chi Hồng ở không quen trong cung, liền mời cầu về Lan Hải. Hoàng thượng đáp ứng, bất quá, nói là có lệnh triệu tới nhất định phải lập tức trở lại cung. Mà lại, nhất định phải vì Lan Hải tỉnh các tướng sĩ chữa bệnh. Cát Chi Hồng cũng gật đầu. Cho nên, hắn xem như một cái tại giã ngự y. Đinh Triều Dương nói, vậy thì tốt quá, ta liền giả trang một lần Cát dược sư thế nào? Triệu Tinh Thần nói, điện hạ vóc người này không làm sao giống a, mặt ngược lại là có thể dịch dung. Chỉ là Cát dược sư là cái người lùn, dịch dung thuật cũng vô pháp đem thân thể biến thấp. Đinh Triều Dương nói, Ha ha, cái này còn không dễ dàng. Triệu Tinh Thần cười cười. Tích đùng vài tiếng, xúc cốt công thi triển ra. Thân thể lập tức thấp một mảng lớn. Người có cắt dược sư chân dung sao? Không có, bất quá, thuộc hạ có thể lập tức vẽ ra. Đinh Triều Dương một mặt sau khi hết khiếp sợ lập tức gật đầu nói. Ha ha, Đinh đại nhân thế nhưng là họa sĩ. Điện hạ không biết à. Thiện Dương cười nói. Không lâu, cắt chi hồng giống vẽ ra. Triệu Tinh Thần ngốc từng mảnh rừng cây bên trong sau một thời gian ngắn đi ra. Giống, quá giống, liền cắt đại sư bình thường mặc áo bào nhan sắc đều như thế. Điện hạ cái này dịch dung thuật, quả thực tuyệt. Đinh Triều Dương trái xem phải xem, tán thưởng không thôi. Lý Thư Văn văn văn nhăn nhíu cho dịch dung phía sau lưng lấy cái hòm thuốc tử. Đó chính là một cái hiển nhiên dược đồng tử. Cát dược sư thế nhưng là một đời danh gia. Liễu Yên Trần cùng Minh Nguyệt Tâm cho trang điểm thành hai cái tiểu nha đầu một đường hầu hạ thẳng. Đến Kỳ Lân trại mà đi. Đương nhiên, như thế danh gia bên người tự nhiên có hộ vệ. Mặt nại chính là một cái tận tị bảo tiêu. Mà Đinh Triều Dương liền trang điểm thành Cát gia quản sự. Đinh Triều Dương làm Lan Hải phó tổng binh. Là hoàng đế xếp vào tại Lan Hải thám tử. Mà Sơn Hà Quan liền tại Lan Hải cùng Tây Giang hai tỉnh cảnh nội. Đối với tình huống bên này tự nhiên như lòng bàn tay. Không lâu liền cùng quý gia tại Kỳ Lân Sơn Hạ trong trấn người đón đầu. Quý gia như thế một đại gia tộc. Tại Kỳ Lân trại có thể là có hơn vạn tộc nhân. Tại dưới núi Kỳ Lân trấn cũng ở hơn ngàn tộc nhân. Mà quản sự liền gọi Quý Dương. Nghe nói các đại sư tới. Tự nhiên cao hứng vô cùng. Mà lần trước đến Lan Hải mời các đại sư vừa vặn chính là Quý Dương. Vừa thấy được Triệu Tinh Thần cái này tây bối hàng. Thế mà một điểm không có hoài nghi. Đối với điện hạ dịch dung thuật, Đinh Triều Dương đều âm thầm thẳng giơ ngón tay cái. Đại sư, Quý Dương bên người tuyệt đối có cam âm âm người. Cho nên, phải cẩn thận nói chuyện. Đinh Triều Dương xích lại gần Triệu Tinh Thần bên tai nói. Vừa dứt lời, Quý Dương bên cạnh đứng quản sự Quý Thu liền hỏi. Đại sư mới từ Sơn Hà Quan đến. Chúng ta đại sư là từ Khế Đán xuyên qua sa mạc tới. Đinh Triều Dương cái này quản sự nói. Các ngươi đại sư đi Khế Đán làm gì? Quý Thu hỏi. Lượn quanh một vòng a. Lần trước quý gia tới mời ta. Ta là không rảnh. Bởi vì, tới trước Tấn Quốc đi gặp một người bạn. Lại vây quanh Khế Đán ta sư huynh chỗ ở mấy ngày. Lần này xuyên qua sa mạc chính là đặc biệt tới cho đại đương gia khám bệnh. Xem hết liền liền từ Sơn Hà Quan về Lan Hải. Triệu Tinh Thần há mồm liền nói bậy nói. Dù sao, người cũng không có khả năng đến Tấn Quốc cùng Khế Đán đi điều tra a. Lại nói, dược sư đi bằng thăm bạn chuyện rất bình thường. Đại sư vất vả, lượn quanh lớn như vậy một vòng còn không quên chúng ta chủ nhà. Quý Thu chắp tay nói. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, dã bệnh cứu người là chúng ta khi đại phu phần bên trong sự. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên núi đi, ta còn được chạy trở về. Triệu Tinh Thần thúc nói, đại sư có trải qua Tây Phiên sao? Quý Thu hỏi, đương nhiên là có, ăn bữa cơm đi ngang qua một cái. Triệu Tinh Thần nhạt định tự nhiên trả lời, gần nhất Tây Phiên rất loạn, đại sư đều chưa nghe nói qua cái gì sao? Quý Thu hình như muốn đánh vỡ cắt nồi hỏi đáy. Quý Thu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Vẫn là tranh thủ thời gian lên núi. Đừng chậm trễ cho đại đương gia chữa bệnh. Một bên Quý Dương đều không kiên nhẫn được nữa. Ta là nghe nói gần nhất Tây Phiên phát sinh rất nhiều đại sự. Hiếu kỳ mà thôi. Quý Thu nói, Tây Phiên a, khắp nơi đều đang đồn thái tử điện hạ đang tra la tướng quân tử vong một án. Là có chút loạn. Ta lúc ấy sợ trì hoãn sự, cũng liền vội vàng rời đi. Triệu Tinh Thần nói, gần nhất Tây Phiên vương đều chết hết. Quý Thu nói, chết rồi, không thể nào, chết như thế nào? Triệu Tinh Thần giả bộ kinh hãi, hỏi, không rõ ràng, hiện tại đại vương gọi Đồ Khưu. Quý Thu nói, ai, ta đi ngang qua lúc còn chưa nghe nói qua chuyện này. Làm sao lập tức liền chết? Triệu Tinh Thần lẩm bẩm một câu. Tại Quý Dương thúc giục hạ, một đoàn người thẳng hướng núi đi lên. Cát Chi Hồng tới. Bất quá, vậy cũng không có gì. Cam Âm Âm đón đến mật báo sau cười lạnh vài tiếng. Lượng hắn cũng nhìn cũng không được gì. Thủ hạ Tâm Phúc Lá Tây Hồng nói. Cát Chi Hồng cái này người ta cũng đã được nghe nói. Y thuật tinh xảo, làm nghề y tế thế. Dấu chân trải rộng quanh mình tốt mấy cái quốc gia. Bất quá, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sư gia dây leo xương nói. Quý Thu ở bên người nhìn chằm chằm. Nếu quả thật nhìn ra manh mối gì, trực tiếp muốn hắn mạng chính là. Cam Âm Âm hừ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.